tạm biệt năm cũ chào năm mới về, chúc cho mọi nhà an khang, cùng chúc tân xuân vạn điều may mắn an lành. Năm trôi qua chờ đợi khoảnh khắc sung vầy, còn vang đâu đây tiếng chuông ngân vang khắp phố phường, cùng nhau giao bước xuân sao từng bước chân, gió xuân miên man lộc xuân khoe sắc đắm trôi, mình cùng kề vai bên nhau ngân nga khúc hát giao mùa, nụ cười rạng ngời trên môi em đã thấy xuân xua tan gió đông về. Từng dòng người vội vã về với gia đình, chờ đợi khoảnh khắc xuân yêu thương chạm ngõ cửa rồi. Đầu mai khoe sắc rực rỡ khắp trời, sắc xuân rộn ràng khắp nơi. Nắm tay bên nhau, có mong năm mới bình an. Tạm biệt năm cũ, chào năm mới về. Chúc cho mọi nhà an khang, cùng chúc tân xuân vạn điều may mắn an lại. Một năm trôi qua chờ đợi khoảnh khắc sum vầy, còn vang đâu đây tiếng chuông ngân vang khắp phố phường, cùng nhau giao bước xuân xa từng bước chân, gió xuân miên man lộc xuân khoe sắc đắm trôi, mình cùng kề vai